Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1227, chương 1229. Đạp sen mà đến, gia Phật mở đường. Ầm ầm, lời này vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện triệt để nổ. Vô số chư thần nhìn Thiên Đế vị trí bên trên Hạo Thiên, thần sắc hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới, cái này Thanh Đế vậy mà thật mang người đánh lên Thiên Đình, càng là chiếm cứ Nam Thiên Môn. Cái này đã không còn là khiêu khích Thiên Đình, mà là tại trà đạp Hạo Thiên mặt mũi, càng là tại trà đạp đạo chủ mặt. Sợ là từ mấy triệu năm về sau, Hạo Thiên, đạo chủ, chưa từng có trải qua dạng này sỉ nhục. Hạo Thiên sắc mặt cũng là một mảnh xanh đỏ đan xen. Vệ Tử Thanh, Hạo Thiên gầm nhẹ mà ra, từ cái kia trên long ỷ đứng lên, trước mắt hư không bỗng nhiên vỡ vụn, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Nam Thiên Môn bên ngoài thiên khung bên trong. Giờ phút này, cái kia đã từng thiên đình tiêu chí, Nam Thiên Môn đã hóa thành phế tích, đổ sụp trên mặt đất, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Lôi đình lấp lóe, mây đen ép thành, chỉ gặp toàn bộ Nam Thiên Môn trên không, chia trùng trùng điệp điệp hai nhóm đại quân, một là Yêu Đình đại quân, một là Thiên Đình đại quân. Yêu quân quy mô xâm lấn Nam Thiên Môn như thế to lớn trận thế đã sớm đưa tới toàn bộ Thiên Đình chú ý. Thiên Đình đại quân nhất cử xuất động, toàn bộ Thiên Đình đã trải qua mấy triệu phát triển, coi như không có 5.000 nhiều trụ cột vững vàng, vậy vẫn như cũ là một tôn quái vật khổng lồ. Gần 500.000 thiên đình đại quân, cùng vô số chân tiên kim tiên cường giả. Thế nhưng là cho dù là như thế, đối mặt cái này 100.000 không đến yêu quân, lại là không dám chút nào tiến lên. Không chỉ là bởi vì ngay tại vừa rồi, Lý Tĩnh dẫn đầu 10 vạn đại quân cùng quân lính tan rã. Vậy không chỉ là bởi vì cái kia trùng thiên yêu khí trước đó chưa từng có kinh khủng. Chủ nếu là bởi vì, ngay tại cái này yêu quân liên minh phía trước, nơi đó, một người mặc xiêm y màu trắng, chân đạp thiên địa, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thẳng nam tử. Thanh đế, một cái kia quấy đến thiên đình chấn động, càng tại Tây Vương mẫu còn có Ngọc đế tầm mắt dưới đáy. Đem một nửa bàn đào viên triệt để mang đi tồn tại. Một cái đại la, có can đảm đối cứng chuẩn thánh đại la, loại này tồn tại. Đủ để uy hiếp mấy chục vạn đại quân. Ầm ầm, Hạo Thiên Ngọc Đế xuất hiện, toàn bộ thiên khung sấm sét vang dội, loáng thoáng ở giữa, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại thiên đình đại quân phía trước. Cái kia cuồng bạo cương phong đem trên người hắn long bào thổi đến bay phất phới. Ánh mắt rảo qua, vạn vật đều đang phát run. Tốt một cái cửu ngũ chí tôn. Tốt một cái tam giới lục đạo trung chủ. Hạo Thiên vừa ra, Vệ Tử Thanh con người trong nháy mắt trực tiếp co rút nhanh mà bắt đầu. Mặc dù mình cùng Hạo Thiên giao thủ qua, thế nhưng là khi đó Hạo Thiên căn bản không có xuất hiện ở trước mặt mình. Mình thậm chí cũng không có thấy rõ dáng dấp thế nào. Bây giờ xem xét, trách không được cái này Hạo Thiên có thể ngồi lên cái này cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Liền vẻn vẹn khí thế kia. Liền đúng quy cách, liền xem như mình, tại cái này Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, mình cũng có thể cảm giác được mình linh hồn tại khẽ run. Đó là một loại muốn thần phục tại cái kia uy áp hạ xúc động. Hơn hết đáng tiếc, tại trời đất này bên trong, muốn chỉ dựa vào lấy uy áp liền để cho mình thần phục. Sợ là liền thánh nhân đều làm không được. Hạo Thiên ánh mắt hơi híp lại, Vệ Tử Thanh đánh giá hắn đồng thời. Hắn cũng tương tự đang quan sát Vệ Tử Thanh. Không biết vì cái gì, mặc dù trước mắt cái danh xưng này Thanh Đế tồn tại, không là trong trí nhớ mình cái kia gương mặt, thế nhưng là ở trên người hắn, mình vậy mà cảm thấy một loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Thật giống như, ở trên người hắn, có hắn khí tức bình thường. Mặc dù không phải hắn, tuy nhiên lại có thể cảm nhận được hắn uy áp tồn tại. Đáng tiếc. Cũng liền vẻn vẹn chỉ là một điểm. Hắn, vậy cuối cùng không phải Thanh Đế. Yêu quân liên minh, thiên đình đại quân, liền quỷ dị như vậy yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ánh mắt, toàn đều thả tại trong giữa không trung hai người. Hạo Thiên, Vệ Tử Thanh, hai người xa xa tương đối, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh, thế nhưng là trong đó lại ẩn chứa thông thiên chiến ý. Chỉ là hai người đều đang khắc chế, ai vậy không có động thủ chính là trộm Trẫm bàn đào, diệt Trẫm 50.000 thiên quân, cổ động Trẫm thiên đình chư thần tướng lĩnh. Bây giờ càng là bước vào Trẫm thiên đình, không thể không nói, ngươi là Trẫm cái này mấy triệu năm qua duy nhất cái như vậy càn rỡ tồn tại. Mấy trăm vạn năm trước cũng tương tự có một cái này y hệt, lúc kia hắn so đây càng thêm càn rỡ, diệt yêu đình, hưng vu tộc, thậm chí liền là thất đại thánh người thành thánh chi đạo cũng có được hắn cái bóng. Càng là đến cuối cùng, phương Tây hai thánh ngạnh sinh sinh bị đánh đến căn nhà nhỏ bé tại phương Tây cái kia hoang vu nơi bên trong. Khi đó hắn không chỉ là thất đại thánh, đầy trời chư thần liền là đạo chủ, vậy nhịn hắn không được. Khi đó hắn thực lực chính là thánh nhân đỉnh phong, nhưng cái này lại như thế nào, hắn vẫn là bỏ mình, thiên đạo không cho, vậy cũng chỉ có vẫn lạc phần. Lại càng không cần phải nói, trước mắt người này chỉ là một cái đại la, cái này thiên đình mình mặt mũi, đạo chủ chi uy há có thể dung hắn như vậy trà đạp. Nghe Hạo Thiên Ngọc Đế lời nói, Vệ Tử Thanh có chút một cười, lại là lắc đầu, có lẽ vậy, thế nhưng là bản đế có càn rỡ bản sự không phải sao. Nói xong nhìn xem cái kia bày ra tại trước mặt cái kia mấy chục vạn thiên đình đại quân, vẫn là ngươi cảm thấy liền chỉ dựa vào này một đám liền kim tiên cũng chưa tới quân đội liền có thể lưu lại bản đế, có đúng không? Cái kia nếu là tăng thêm Trẫm đâu? Hạo Thiên lạnh cười, lại bước ra một bước, ánh mắt trực chỉ Vệ Tử Thanh, người bất quá là chỉ là đại la, liền xem như có thể một trận chiến chuẩn thánh, khả năng ngăn cản được Trẫm lửa giận, bù đắp được ở Trẫm chu thiên tinh thần. Vệ Tử Thanh khẽ lắc đầu, xác thực, ngươi là một cái chuẩn thánh, nhưng bản đế không phải là không có đấu qua chuẩn thánh tồn tại. Ngươi không phải bản đế đối thủ. Ầm ầm, thiên mà vang lên nổ lên. Lời vừa nói ra, thiên lôi cuồn cuộn, vốn là lờ mờ trong vòm trời, trong chốc lát bốc cháy lên đầy trời quỷ dị ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm phía dưới vang lên từng đợt thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm, lại là cái kia yêu quân liên minh cùng thiên đình trong đại quân. Cái này chút tiên binh yêu binh tiên khí từng cái run rẩy lên. Càng có thậm chí, một thanh thanh nổ tung bắt đầu. Cái này từng câu từng chữ bên trong, rõ ràng là trực tiếp động đến thiên địa quy tắc. Không chỉ là đầy trời yêu quân cùng thiên binh thiên đem sắc mặt hoảng hốt, liền là Hạo Thiên cũng là biến sắc. Hỏa diễm quy tắc, kiếm chi hủy diệt quy tắc, tại tăng thêm trên người ngươi lực lượng quy tắc, vậy mà trọn vẹn lĩnh ngộ ba loại quy tắc. Trách không được ngươi gan dám như vậy càn rỡ, chỉ có những quy tắc này sao? Vệ Tử Thanh không cưỡi thả, mà là nhìn xem Hạo Thiên. Càn rỡ là cần phải có vốn liếng, bản đế nhưng có tư cách đánh với ngươi một trận. Hạo Thiên trầm mặc, nhẹ gật đầu, có, nhưng ngươi vẫn là sống không nổi. A, Vệ Tử Thanh có chút hiếu kỳ nhìn xem Hạo Thiên, ngươi cực kỳ tự tin. Tự tin? Hạo Thiên cười, Trẫm một mực cực kỳ tự tin, nếu là liền điểm ấy tự tin cũng không có, Trẫm năm đó lại thế nào hội ngồi lên cái này cửu ngũ chí tôn vị trí. Chỉ là, ngươi xem thường Trẫm, ngươi vậy xem thường chính ngươi. Trẫm sớm tại ngươi tiến nhập thiên đình thời điểm, liền phát hiện ngươi không đúng. Tam giới lục đạo, dòng sông vận mệnh bên trong, không có ngươi tồn tại. Ngươi là một cái biến số. Mặc dù đại đạo 50, thiên diễn 49, luôn có một cái biến số tồn tại. Nhưng ngươi cái này biến số quá mạnh, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Cho nên, Vệ Tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hạo Thiên có thể phát giác mình khác biệt. Chuẩn thánh phía trên đã có thể thôi diễn một người kiếp trước đương thời. Mình là kẻ ngoại lai, mặc dù vẫn như cũ là tại thứ 9 thế giới, thế nhưng là cái thế giới này cũng không có mình tồn tại vết tích. Tự nhiên, Hạo Thiên cũng liền có thể hoặc nhiều hoặc ít đoán ra bản thân đến từ khác thế giới. Cho nên, trẫm nhất định phải xác thực bảo đảm, người có thể triệt để bị hủy diệt. Tiếng nói rơi xuống đất. Đúng vào lúc này, đầy trời kim quang, chỉ gặp phương Tây chỗ. Kim liên tràn ngập, vạn mẫu tường vân che thiên mà tới. Nơi đó, đàn âm mịt mờ, chỉ gặp cái kia một chân đủ cao tới mấy vạn trượng Phật Đà. Tại mấy chục vạn Phật Đà Bồ Tát mở bao vây phía dưới. Đạp sen mà tới, đó là Đại Nhật Như Lai, Giao Thừa, cùng chúc mọi người chúc mừng năm mới. Không cần nói nhảm nói, chúc phúc mọi người năm đầu, bao nuôi tiểu bạch kiểm, cỏ người mẫu, ngủ minh tinh, ở dương phòng, chơi gái tây chơi dương lang, toàn gia khỏe mạnh, hàng đêm làm 7 lần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.